là một con tang thi yêu nhã ở mặt thế. Chương 37, Dược tề. Góc truyện audio.com. Lần đó sau khi tang thi vây thành, căn cứ thánh thổ tổn thất không ít người. Nhưng cũng may đàn tang thi lui lại sớm, vẫn chưa thật sự xông vào. Nhân viên tác chiến hy sinh không ít, nhưng là để bảo vệ các nhân viên nghiên cứu ở phía sau. Chỉ phàm nói các tang thi muốn chỉ là máu mới mẻ của nhân loại. Nếu thật là như vậy, bọn họ chỉ cần đem loại nguyên tố trong máu đó lấy ra. Nhưng vấn đề là, chỉ phàm nói có thể tin sao? Đương nhiên có thể tin, bởi vì hắn chính là một con tang thi. Hơn nữa là một con tang có thể nói, biết suy nghĩ và có nhân tính. Vu Thanh nguyện ý tin tưởng con tang thi này là vì muốn tốt cho cả hai bên mới cố ý lẻn vào trong căn cứ tới. Chỉ cho bọn hắn phương hướng nghiên cứu. Vì thế hắn cả ngày đều nhào vào phòng nghiên cứu. Không ngủ không nghỉ thật nhiều ngày. Cuối cùng xác định được cỗ nguyên tố mà tang thi muốn trong máu nhân loại. Cái nguyên tố này trên cơ thể người hàm lượng đã không cao. Mà ở động vật lại càng thấp hơn nữa. Đối với nhân loại mà nói, cỗ nguyên tố có thể ức chế tế bào hồng cầu tăng trưởng. Sau khi biến thành tang thi, cũng yêu cầu một thời gian phải bổ sung cỗ nguyên tố này. Mới có thể tránh cho nhân hồng cầu quá nhiều tạo thành máu đọng lại. Dưới mặt thế, tang thi nhân hình chiếm đa số, tang thi động vật thì rất ít, đại đa số động vật trong cơ thể không có cỗ nguyên tố này. Thường thường không hoàn toàn tang thi hóa liền sẽ chết, biến thành tang thi nhân loại. Lúc sống tổn thương càng lớn, tang thi hóa xong nhu cầu đối với cỗ nguyên tố sẽ càng lớn. Các tang thi ức chế không được muốn ăn, thì thật chính là đối với cỗ nguyên tố này khát cầu. Cũng là khát vọng, Vu Thanh nhìn thuốc thử trong tay, cảm giác có chút hoảng hốt, hắn làm vô số lần thực nghiệm, đến bây giờ mới trên cơ bản có thể xác định. Thứ các tang thi yêu cầu, hẳn là cỗ nguyên tố này. Những con tang thi vì đói khát mà khổ sở, vô cùng táo bạo, chỉ cần cho bọn hắn tiêm vào một chút cỗ nguyên tố này. Liền sẽ ngoan ngoãn an tĩnh lại, không xảo không nháo, Vu Thanh khóe miệng ngoéo một cái, âm thầm nghĩ, lúc này đây, hẳn là không sai, hắn gấp không chờ nổi mà đem trong những chiến lực chủ yếu trong căn cứ triệu tập lại. Cùng bọn họ chia sẻ tin tức tốt này, hắn đầy nhịp điệu mà giảng giải, bộ dáng tự tin làm mọi người từ đáy lòng tin vài phần. Nhưng vẫn có người lo lắng sốt ruột, lần này thật sự không có vấn đề sao, nhưng đừng giống lần trước lại tạo ra mấy tên thích tàn sát có trí tuệ. Vu Thanh cười cười, giải thích nói, lần này sẽ không, trước vẫn luôn lầm phương hướng. Cho rằng chỉ cần làm cho bọn họ khôi phục thần trí liền vạn sự đại cát. Nhưng không có suy xét đến bọn họ vô pháp khắc chế được nguyên nhân bản năng muốn ăn để sống. Cỗ nguyên tố, mới là thứ bọn họ chân chính cần, kết hợp thứ dược giúp khôi phục thần trí cùng sử dụng. Nói không chừng thực nhanh, tang thi liền không hề là tang thi, mà chỉ là một loại giống loại yêu cầu định kỳ tiêm vào dược tề thôi. Có người bán tín bán nghi, chúng ta thật sự có khả năng cùng tang thi chung sống hòa bình sao? Nói đến cùng, chúng nó chung quy đã không phải người. Vu Thanh cười cười, mở miệng nói đến chuyện đó, thì thật đang có rất nhiều người, đều cùng tang thi chung sống hòa bình, còn thực không tồi, tất cả mọi người đều một bộ mặt người da đen dấu chấm hỏi. Không rõ Vu Thanh nói vậy là sao? Chỉ phàm nhớ rõ không? Hắn chính là một con tang thi, cũng chính là nhờ hắn dẫn dắt, lần này nghiên cứu mới có thể tiến hành thuận lợi như vậy. Vu Thanh chậm gì gì mà mở miệng, vừa lòng mà nhìn thấy mọi người trên mặt lộ biểu tình thấy quỷ. Vô nghĩa, hắn sao có thể là tang thi? Vệ Là Lướt đứng lên, nhăn mày nhìn về phía Vu Thanh, người này vẻ mặt nghiêm túc, thật sự không giống như là nói giỡn. Làm nàng khó tránh khỏi có chút dao động, Nghê Hách chớp chớp mắt, nhớ tới cảnh tượng lúc Chỉ Phàm mới tới, tiện đà quyết đoán mà nói. Không có khả năng, lúc ấy ta đem toàn thân hắn kiểm tra qua, một chút miệng vết thương đều không có. Lúc này, Sa Tử thật lâu không nói lời nào mở miệng. khóe miệng giơ lên một tia châm chọc mỉm cười. Là, chỉ phàm đương nhiên là tang thi. Hắn là bị tang thi vương bắt đi. Có thể không phải tang thi sao? Vu Thanh chỉ là cười cười. Chắc chắn mà nói, ở thời điểm trong căn cứ, hắn là tang thi, chẳng qua là một con tang thi có thể nói. Trí tuệ cao không khác gì nhân loại. Nghe Hách nói về vết thương, hắn chưa chắc là không có. Khả năng chỉ là tương đối ẩn nấp, tỉ như ở tóc, hoặc là chỗ nào tương đối kín đáo. Cũng có thể thật sự không có, mà là lúc ban đầu lây nhiễm. Ta vô pháp xác định, chỉ có thể khẳng định, vô luận có vết thương hay không, hắn đều là tang thi. Điểm này, cũng là hắn chính miệng thừa nhận. Vệ là lướt mở to hai mắt nhìn, mở miệng nói, thiệt hay giả, ngoài miệng một bộ không tin, nhưng kỳ thật trong lòng đã tin phân nửa. Ngày đó tang thi vương hành vi quá mức cổ quái, cảm giác giống như là đem người thân rời nhà trốn đi trở về nhà. Nếu chỉ phàm là tang thi, cũng có thể hiểu được. Vu Thanh gật gật đầu, mở miệng nói, ta khi nào đã lừa gạt các ngươi. Nói xong câu này, Vu Thanh liền không nói thêm cái gì, mà là cho bọn hắn một chút thời gian tiêu hóa tin tức. Nghe Hách đứng lên, tầm mắt dừng ở Vu Thanh, mang theo một chút khát cầu cùng mong đợi. Hắn chậm rãi mở miệng, ta tin tưởng thân phận tang thi của chỉ phàm. Cũng tin tưởng tân dược tề xác thật có thể tạo được tác dụng. Không phải hắn chỉ đối với Vu Thanh tin cậy, mà hắn còn nguyện ý tin tưởng trên đời này nhân loại và tang thi có thể cùng tồn tại. Nguyện ý tin tưởng Vu Thanh nghiên cứu chế tạo ra dược tề có thể giúp tang thi tìm về thần trí. Cũng nguyện ý tin tưởng có một ngày tang thi cùng nhân loại có thể chung sống hòa bình. Mà hắn, có thể không chỗ nào cố kỵ tìm được Phương Cẩm, dẫn hắn về nhà, một người phát ra tiếng, tự nhiên có người sẽ ứng hòa, tỉ như Vệ Là Lướt, tỉ như Vương Thiên Huyền, còn có rất nhiều, nhưng phàm là những người từng cùng chỉ phàm giao thoa, đều lựa chọn tin tưởng, còn có một bộ phận nhỏ người không có tỏ thái độ. Vu Thanh lẳng lặng mà nhìn nhóm người bên này. Treo ở bên miệng ý cười dần dần thu trở về, thay thế chính là vẻ mặt nghiêm túc. Hắn vươn hai ngón tay, trầm giọng nói, hiện tại chúng ta có chân chính hữu dụng dược tề, nhưng còn cần làm hai việc, một là cùng nhân loại can thiệp, hai là cùng tang thi can thiệp. Chúng ta căn cứ nhân thủ khan hiếm, mặc kệ là chế dược, vẫn là hậu kỳ đối với tang thi theo dõi tiêm vào, yêu cầu càng nhiều nhân thủ. Mà trước mắt, ta có thể nghĩ đến biện pháp thích hợp nhất, chính là tìm kiếm căn cứ ánh dạng đông trợ giúp, nơi đó là nơi hiện nay nhân loại tụ tập nhiều nhất. Chúng ta cần tận lực nhận được ủng hộ của bọn họ. Đây là thứ nhất. Thứ hai, chúng ta hiện tại phải làm chính là mạnh mẽ áp chế tang thi cho bọn hắn tiêm vào dược tề. Nhưng là tang thi số lượng nhiều như vậy, hơn nữa đại đa số tụ tập ở bên nhau. Đối mặt với đàn tang thi chúng ta không có khả năng làm được gì. Lý tưởng nhất là chúng ta ở tiêm vào dược tề khi chúng nó có thể ngoan ngoãn phối hợp. Không bạo khởi mà không, mà có thể làm được điểm này. Chỉ có tang thi vương, nếu ta đoán không tồi, chỉ phàm không phải tang thi vương, nhưng cũng có quan hệ tốt với tang thi vương. Việc tang thi vương đột nhiên lui lại nói không chừng liền cùng chỉ phàm có quan hệ. Cho nên ta muốn tân dược được nghiên cứu này đem chuyển cáo cho hắn. Hy vọng có thể cùng bọn họ đạt thành chung nhận thức. Mới vừa nói xong, phía dưới liền truyền đến một tiếng cười nhạt. Lại là chỉ phàm, các ngươi không khỏi cũng đem hắn tin tưởng quá đi. Gia hỏa kia lẻn vào căn cứ mục đích chân thật ai biết là tốt hay xấu. Nói không chừng hắn ta chỉ là vì có thể cùng đàn tang thi bên ngoài nội ứng ngoại hợp mà thôi. Vệ Là Lướt nhìn hắn một cái, nhịn không được vì chỉ phàm nói chuyện, nếu là thật muốn nội ứng ngoại hợp, còn cần lui lại sao? Ngày đó nếu không phải bọn họ kịp thời lui lại, chúng ta hôm nay còn có thể ngồi ở chỗ này nói chuyện trời đất sao? Chỉ sợ đã sớm biến thành đồng loại của bọn họ đi. Nghe vậy Sa Tử buông tay, một bộ ngươi nói gì cũng được, tiếp tục nói. Hảo đi, coi như hắn là hảo tâm, nhưng hiện tại, chúng ta làm sao tìm hắn, đi vào đàn tang thi sao? sợ là còn không có nhìn thấy người ta đã bị các tang thi xé thành 8 khối. Vệ Lãn lập tức khắc trầm mặc, lời này nói ra nàng vô pháp phản bác, cũng đúng, hiện tại nhưng không giống trước mặt thế có phương tiện, tìm ai đó chỉ cần một cú điện thoại là có thể giải quyết vấn đề. Hiện giờ, tìm người khó khăn, huống chi, bọn họ muốn tìm, còn không phải người, mà là tang thi, dù biết tang thi này ở trong đàn tang thi, nhưng nếu muốn bảo đảm an toàn tìm được hắn, thật sự là quá khó khăn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều trầm mặc, Vu Thanh ho nhẹ một tiếng, lấy ra thuốc thử, đây chuyện lớn thứ hai hôm nay ta đem mọi người tụ tập. Dựa theo trên cơ sở trong lúc nghiên cứu chế tạo dược tiêm vào. Chúng ta còn nghiên cứu ra một loại dược che giấu, lợi dụng nguyên lý tang thi tìm kiếm đồ ăn nghiên cứu ra một cỗ nguyên tố ức chế tề. Lý luận nói, ăn vào dược tề này trong thời gian ngắn tạm che giấu cỗ nguyên tố. Tác dụng lẫn lộn cảm quan của tang thi, có thể ở trong đàn tang thi chạy tự nhiên. Vương Thiên Huyền lông mày nhăn thành một cái giếng tự. Hắn nhìn về phía Vu Thanh, như thế nào tất cả đều là trên lý luận, không thể xác thực sao? Hơn nữa nếu thật có thể đạt tới loại hiệu quả này. Có hay không mặt khác tác dụng phụ? Vu Thanh khẽ thở dài một tiếng, di chứng chính là hồng cầu tăng nhiều, máu sẽ lưu thông không thoải mái, nhưng là cũng không sẽ chí mạng. Đương nhiên, hiện tại nói đó đều là trên lý luận. Cụ thể sẽ mang đến cái hậu quả gì ta cũng không rõ ràng lắm. Bởi vì hiện tài liệu trong phòng thí nghiệm chỉ có thể làm một lọ ra. Vô pháp thực nghiệm, Vu Thanh cô quơ trong tay thiển sắc chất lỏng, y tứ không cần nói cũng biết. Hắn nhìn một vòng mọi người, khóe miệng bứt lên một tia mỉm cười. Có người nguyện ý không? Không ai nói, ta tới vậy, đang ngồi mọi người đều một bộ mắt to trừng mắt nhỏ. Có chút do dự, Vu Thanh đối với căn cứ này có tầm quan trọng ra sao bọn họ trong lòng phi thường rõ ràng. Bọn họ tuyệt không thể để hắn lấy thân thử thuốc, nhưng nhìn loại dược tràn ngập tính không xác định, bọn họ thật sự không có dũng khí tiếp nhận. Lúc này, Nghê Hách đứng dậy, hướng Vu Thanh vươn tay, nói một câu, ta tới, hắn muốn thử xem, so với ngồi chờ chết, ở chỗ này chờ sống. Hoặc là chờ chết, hắn thà rằng đánh bạc một phen, nói không chừng là có thể thu hoạch kinh hỉ, cho nên hắn đi tới nơi này, lấy một cái thân phận đàm phán giả, Nghê Hách hai mắt khác hẳn mà nhìn Trì Phàm trước mặt. Chờ đợi hắn ra quyết định, hắn vô pháp phỏng đoán tâm tư Trì Phàm, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, hy vọng Trì Phàm thật sự giống Vu Thanh suy đoán như vậy. Hết thảy đều là vì tang thi cùng nhân loại chung sống. Trì Phàm nhướng mày, cảm thấy rất là kinh hỉ. Mấy ngày này, hắn vẫn luôn tự hỏi như thế nào cùng Thánh Thổ lần thứ hai lấy được liên hệ. Không đợi hắn nghĩ ra đáp án, Nghê Hách liền chính mình đưa tới cửa. Thật sự là không thể tốt hơn. Hắn trầm ngâm một lát, tầm mắt dừng ở trên người Cố Dĩ Hiên. Cố Dĩ Hiên chỉ là hướng về phía hắn cười cười. Một bộ biểu tình cái gì đều cũng nghe ngươi. Vì thế hắn buông tâm. Nhìn về phía Nghê Hách, mở miệng hỏi, thuốc thử mang theo sao? Nghê Hách vội vàng gật đầu, đem ba lô từ trên vai bắt lấy, lộ ra bên trong chai lọ vại bình. Hắn lấy ra hai bình đưa cho Trì Phàm, giới thiệu nói, bình nhãn màu đỏ là cỗ nguyên tố, có thể thỏa mãn các ngươi muốn ăn. Nhãn màu lam chính là bản cải tiến dược hồi tỉnh, thời gian lâu rồi, có thể gọi là hồi tang thi ký ức cùng trí tuệ. Gọi hồi ký ức cùng trí tuệ, Trì Phàm đem bình thuốc thử kia đến trước mặt, lâm vào trầm tư, Nghê Hách gật gật đầu, thì thật về phương diện này thực nghiệm đã làm 3 năm. Từ dược hiệu đã lấy được thành công, nhưng là chúng ta không có suy xét đến cái loại bản năng cầu sinh muốn ăn. Dù là thần trí trên người nhân loại cũng đều khó có thể khắc chế. Cũng chính là ngày ngươi đi vào căn cứ của chúng ta. Vốn tưởng rằng thành công ai ngờ thực nghiệm tuyên cáo thất bại. Tiếp theo đó là tang thi vây thành. Nói tới đây, Trì Phàm rõ ràng mà dừng một chút, nhìn về phía Trì Phàm ánh mắt tràn ngập cảm kích. Tuy rằng không biết sao lại thế này, nhưng là ta nghĩ, đàn tang thi đàn sở dĩ có thể lui lại. Hẳn là bởi vì ngươi, cũng ít nhiều nhờ ngươi, Vu Thanh mới có thể có điều dẫn dắt, chế thành dược tề hiện tại. Tóm lại, đa tạ, Chỉ Phàm ho nhẹ một tiếng, da mặt đỏ hồng, tuy rằng biến thành một con tang thi, nhưng là hắn như cũ thích được người khích lệ, cảm giác trong lòng tràn đầy, sảng khoái vô cùng, hắn gãi gãi đầu, hướng về phía Nghê Hách giơ giơ lên thuốc thử trong tay. Mở miệng nói, ta trước thử tác dụng dược tề, xác định hữu hiệu lúc sau lại thương lượng nên làm cái gì. Nói xong, hắn liền cầm lấy thuốc thử hướng da của mình chọc, nhìn mà Cố Dĩ Hiên nheo mắt, hắn vội vàng ngăn Chỉ Phàm, vẻ mặt giờ khóc giờ cười. Nơi này nhiều thí nghiệm phẩm như vậy, nào yêu cầu chính ngươi tới thử, vạn nhất có cái gì tác dụng phụ gì, ngươi bảo ta làm sao bây giờ? Hơn nữa trí nhớ của ngươi đã lấy về, dược tề này đến tột cùng có tác dụng hay không ngươi nhìn ra sao? Chỉ Phàm tức khắc nghẹn lời, vô cùng chột dạ mà đem thuốc thử giao cho Cố Dĩ Hiên. Để hắn đi tìm một đối tượng thực nghiệm thích hợp, Nghê Hách đôi mắt nhìn hai con tang thi đổi tới đổi lui. Rốt cuộc nhịn không được hỏi, hắn là, Chỉ Phàm nheo nheo mắt, tự đáy lòng mà cười nói. Hắn là tang thi vương của đàn tang thi này, cũng là người yêu của ta. Nghê Hách khẽ thở dài một tiếng, mắt lộ ra sắc thái cực kỳ hâm mộ. Thật tốt, dù thân thể biến thành tang thi, cảm tình lại còn ở nơi đó. Không nhiều không ít, chính vừa lúc, Cố Dĩ Hiên tai nghe được, khóe miệng độ cung càng lúc càng lớn. Hắn đột nhiên đối với cái nhân loại tùy tiện xông tới tràn ngập hảo cảm. Cảm thấy thuận mắt, hắn nhìn quét một chút bốn phía, cuối cùng đem mục tiêu đặt trên người con tang thi cụt tay. Không nói hai lời, liền đem dược tề tiêm vào. Không có như trong tưởng tượng kêu rên, cũng không có như trong tưởng tượng đại sóng đại chiết, như cũ ngồi ở chỗ kia. Không nói một lời, Nghê Hách chớp chớp mắt, chém đinh chặt sắt mà giải thích, dược hiệu phát huy mà tương đối chậm. Chỉ Phàm bật cười, mở miệng hỏi, đại khái mất bao lâu? Khụ khụ, ân, hẳn là mất vài ngày đi. Nghê Hách sờ sờ cái mũi. Thanh âm có chút chột dạ, hắn trước công tác không có chuẩn bị đủ, quên cùng Vu Thanh xác định thời gian dược hiệu phát huy. Thôi thôi, dù sao đã đợi lâu như vậy, cũng không để bụng chờ thêm mấy ngày. Cách chương.